Chương 1374, khủng bố. Toàn bộ linh khí tụ tập tại Vũ Ma Điện lão tổ trong tay, lực lượng này cũng là bán thần Nam Vô Thiên tới cũng không nhất định ngăn lại được. Ầm ầm đi chết đi, Minh Vương Vũ Ma Điện lão tổ cười ha ha, toàn bộ lực lượng hướng Lăng Vân thân thể bắn ra đi, cái sau một tay ngăn cản ngươi từ bỏ dãy rùa đi, đây chính là lực lượng hủy diệt thế giới, không phải ngươi có thể ngăn cản. Vũ Ma Điện lão tổ khỏe miệng rào rạt một tia sắc ý, tựa hồ thấy được Lăng Vân hẳn phải chết kết quả. Chính như hắn trô đã thấy, Lăng Vân thân thể một mực bị ép lui lại, không khí đều bị cái sau giẫm đùng đùng không dứt vang. Âm ầm thiên ở giữa hóng ánh khắp nơi, mọi người cơ hồ mắt mở không ra, nghe được cũng là tiếng oanh minh sau đó Vũ Ma Điện lão tổ cười ha ha thanh âm. Mọi người mặc dù không nhìn thấy tình huống như thế nào, thế nhưng là nghe như thế cuồng vọng tiếng cười, trong lòng bọn họ vô cùng kích động, kết quả rất rõ ràng, bọn họ thắng lợi, Minh Vương bất tử cũng không xê xích gì nhiều. Ha ha ha, chiêu thức kia không tệ, ta cảm giác có chu tờ đau đớn, bị một con kiến cắn đến, thật rất khó chịu. Lăng Vân bóng người dần dần tại khói đặc quần quận bên trong hiện hiện, hắn khỏe miệng lưu lại một vệt máu, khinh thường đi lau sạch. Tê còn sống hắn còn sống trong đầu mọi người ông một tiếng vang, nguyên một đám run lẩy bẩy a, dạng này đều giết không chết, Minh Vương đến tuột cùng là cường đại vẫn là bản thân lì hệ nờ la quái vật, chẳng lẽ hắn là thần cái kia thần minh không phải tại thượng cổ toàn bộ chết mất sao, Minh Vương không thể nào là thần. Không có khả năng, không có khả năng, ngươi làm sao có thể đứng lên, ngươi tại liều chết, đúng đúng, ngươi nhất định tại liều chết. Vũ Ma Điện lão tổ cười ha ha, căn bản cũng không tin Lăng Vân chúng hắn cường đại nhất một chiêu còn có thể đứng lên tới. Ngươi muốn làm gì nhìn lấy cái này, Lăng Vân toàn thân hiện đầy hỏa diễm, hội tụ lực lượng cường đại mà đến, cái này Vũ Ma Điện lão tổ chau mày nhìn đối phương. Không muốn chơi, diệt Vũ Ma Điện, hủy tứ trọng thiên, Lăng Vân mỗi chữ mỗi câu nói, sau đó hắn hai tay một nắm. Mà Vũ Ma Điện lão tổ nghe ra Lăng Vân không phải đùa giỡn, cho nên xuất thủ lần nữa, đem đầy trời linh khí nồng nặc hóa thành nguyên một đám to lớn linh khí bóng, vô tận linh khí trong hư không áp xúc ngưng tập hợp một chỗ, trong nháy mắt hóa thành nguyên một đám đáng sợ linh khí bóng. Giờ khắc này, tất cả Vũ Ma Điện người trong tâm đều có một loại âm thầm sợ hãi cảm giác, một cỗ cảm giác nguy cơ lan tràn toàn thân bọn họ. Bạo Lăng Vân quát lạnh một tiếng, hai tay lần nữa vung lên, cái này đầy trời linh khí bóng không nhận Vũ Ma Điện lao tổ khống chế, thì hướng về bọn này Vũ Ma Điện đệ tử đánh tới. Sau đó thì giống như từng viên bom đồng dạng, toàn bộ nổ tung lên. Linh khí này hội tụ mà thành linh khí bóng giờ khắc này nổ tung lên, lại là bộc phát ra hủy diệt thương thiên uy thế. Vô luận là Vũ Ma Điện đệ tử, vẫn là chấp sự, trưởng lão, hộ pháp, bọn họ tại thời khắc này sắc mặt đều là đại biến. Cái kia vô số cái linh khí bóng bạo phát đi ra năng lượng thì đem bọn hắn hoàn toàn cho cắn nuốt hết. Cái này mấy vạn dặm bên trong thiên địa linh khí bị lấy phương thức đặc thù tụ đến, sau đó toàn bộ tiến hành áp xúc ngưng tụ thành nguyên một đám linh khí bóng, cuối cùng toàn bộ bị Lăng Vân sử dụng bạo phát đi ra. Vũ Ma Điện lão tổ trừng lớn hai mắt, vẻ không thể tin nổi tràn ngập trên mặt, ánh mắt của hắn tràn đầy tuyệt vọng a, chiêu thức của hắn vì sao thoát ly hắn trưởng khống, đây là trong lòng của hắn lớn nhất nghi hoặc. Cỗ lực lượng kia hình thành uy lực hoàn toàn không thua gì một cái Minh Vương đại chiến thiên thạch va chạm a, nhưng mà này còn không dùng hao tổn tự thân bất kỳ thực lực. Phương thức công kích như vậy, cũng là để trưởng tôn lệnh đều bị kinh ngạc nhảy một cái, hắn sáng sớm cùng trưởng tôn vô kỵ hai người cùng một chỗ hợp lực ngăn cản rồi. Đợi đến cái này đầy trời linh khí năng lượng tiêu tán rơi về sau, toàn bộ Vũ Ma Điện kiến trúc cơ hồ bị toàn bộ phá hủy rơi mất. Toàn bộ Vũ Ma Điện chỗ sơn phong bắt đầu sụp đổ, đám kia Vũ Ma Điện đệ tử càng là toàn bộ táng thân tại kinh khủng dưới một kích này. Trừ bỏ Vũ Ma Điện lão tổ cùng Vũ Ma Điện Diệp Hải Đường cùng cái kia trưởng tôn lệnh ông cháu bên ngoài, những người còn lại toàn bộ bị cái này đáng sợ thiên địa linh khí cho diệt sát đi. Chỉ còn lại có 4 cái một chiêu phía dưới chỉ còn 4 cái tại kéo dài hơi tàn. Nhìn ra được bọn họ thương tổn cũng không nhẹ à, cái này xem như Vũ Ma Điện lão tổ tự chui đầu vào dọ rồi. Liền xem như Vũ Ma Điện lão tổ giờ phút này cũng là bị tiêu diệt một cái cánh tay, sắc mặt trắng bệnh, lộ ra đến vô cùng chật vật. Mà cái kia trưởng tôn vô kỵ cùng Vũ Ma Điện Diệp Hải Đường thần sắc đều là trắng xám, khỏe miệng nhuộm máu tươi, đều là nhận lấy cực lớn nội thương. Vũ Ma Điện MEI trăm ngàn năm cơ nghiệp hủy hoại chỉ trong chốc lát, nói không đau lòng đều là giả. Toàn bộ Vũ Ma Điện hơn nghìn người. Bây giờ lại là trong khoảnh khắc bị phá hủy liên tục điểm cặn bã đều không còn lại. Lăng Vân cười nhạt một tiếng, vẫn là vừa rồi cái kia toàn thân phủ đầy hỏa diễm trạng thái. Kết thúc đi, tứ trọng thiên, nó là một đoạn lịch sử. Không không không, Minh Vương đại nhân, Thái Thượng Đế quân đại nhân, ta thế nhưng là thuộc hạ của ngươi a, tứ trọng thiên vĩnh viễn là ngài, không muốn hủy đi. Trường Tôn Vô Kỵ lúc này liền quỳ xuống, tứ trọng thiên song hắn cũng không phải là cao cao tại thượng thiên chủ, tình cảnh này khí trưởng tôn lệnh tim chập trùng không chừng. Trưởng tôn lệnh cả giận, ngươi quá bất tranh khí, tùy tiện đối với người khác quỳ xuống, không xứng là con cháu của ta. Uống trưởng Tôn Vô Kỵ bị ra ra của hắn một trưởng vỗ bay, đoán chừng không chết cũng lột một tầng ra à, đáng thương trưởng Tôn Vô Kỵ. A, Vũ Ma Điện mấy trăm ngàn nở năm cơ nghiệp liền bị hủy hoại chỉ trong chốc lát, chỉ còn lại có Vũ Ma Điện lão tổ cùng Diệp Hải Đường hai người bọn họ, cái này tự nhiên để bọn hắn vô cùng phẫn nộ cùng bi thương, hối hận. Ngươi sẽ chết không yên lành. Vũ Ma Điện lão tổ trong mắt tràn đầy giận không nhịn nổi, ánh mắt nhìn chằm chằm Lăng Vân. Miệng thật thối. Lăng Vân lắc đầu, thân thể hóa thành một đám lửa trực tiếp dung nhập mặt đất. Đây là đi rồi. Trưởng Tôn lệnh nhìn khắp nơi Lăng Vân tung tích, đáng tiếc bằng vào thực lực của hắn, căn bản cũng không biết Lăng Vân đi nơi nào. Lời hắn nói, xưa nay không nói nói đùa, mọi người cẩn thận một chút, hắn xem ra một chút việc đều không có. Mà Vũ Ma Điện lão tổ khỏe miệng đổ máu, hắn tựa hồ cảm thấy vô cùng nhiệt lượng từ dưới đất phát ra. Diệp Hải Đường run rẩy thân thể, hô lớn, chúng ta đi mau, rời đi Tứ Trọng Thiên, nơi này liền bị hủy đi, đến lúc đó ai cũng trốn không thoát. Tứ Trọng Thiên thật nhiều người đều biết Vũ Ma Điện chuyện bên này, không thích xem náo nhiệt đều đã chạy ra Tứ Trọng Thiên. Mà nơi xa một đám người chính hướng bên này, bọn họ là trưởng Tôn Vô Kỵ cấp dưới, có người tại Tứ Trọng Thiên náo sự, bọn họ làm thiên chủ thủ hạ, đương nhiên muốn ra mặt rồi. Bọn họ không biết, chờ đợi bọn hắn sẽ là tử vong. Xì xì xì, mặt đất bắt đầu nứt ra, giống như bị cắt một dạng, khe rãnh ngang dọc, theo vết rách chỗ buộc phát ra huyết sắc quang mang, mang theo khủng bố như vậy lực lượng, những ánh sáng kia bắn tới ai, ai lập tức bỏ mình, tỉ như Diệp Hải Đường, ngàn xuyên trăm lỗ, quang mang quá cường đại. Mà Vũ Ma Điện lão tổ cười ha ha, nhìn lấy cảnh tượng như vậy, đã điên rồi. Tứ Trọng Thiên mặt đất từ từ buộc phát ra dung nham.